anh, em cũng đừng mong có thể chạy trốn, chỉ cần em còn là vợ anh một ngày, cho dù em có trốn tới chân trời góc biển, anh cũng sẽ bắt em về. Hoắc Minh Hiên, về sau đừng nhắc tới chuyện ly hôn nữa, trừ phi anh chết, bằng không cả đời này em đều là vợ của Hoắc Minh Hiên anh. Anh nói xong lời này, cũng không muốn nhiều lời với cô nữa, ôm con đi luôn. Hạ An An chợt ngộ ra, mình hiểu lầm rồi, lúc trước cô nghĩ Hoắc Minh Hiên lấy cô là vì muốn đứa con, nhưng giờ cô mới phát hiện chuyện không đơn giản như thế. Tuy rất tức giận với người này, nhưng nếu anh không chịu ly hôn, cô cũng hết cách hơn nữa. Cô biết anh nói như vậy không phải nói chơi, cho nên cô không có khả năng trốn khỏi tay anh. Bỏ đi, lấy ai cũng được, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc khiêu vũ, anh và đứa bé có thế nào cũng không liên quan gì đến cô. Nghĩ thông suốt rồi, Hạ An An cũng không đi tìm Hoắc Minh Hiên nhắc lại chuyện ly hôn nữa, chẳng qua bởi vì chuyện này, thái độ của cô đối với anh càng thêm lạnh nhạt. Ở nhà nghỉ ngơi 2 tháng, Hạ An An chính thức trở lại trường học, lúc trước cô bảo lưu kết quả 1 năm, cho nên giờ có thể tiếp tục học năm 3. Quay lại trường học, Hạ An An vui vẻ không thôi, những chuyện xảy ra 1 năm này rất nhanh bị cô vứt lại phía sau. Nhưng cô nhanh chóng phát hiện thực tế không như cô tưởng tượng. Hạ An An, em đang làm gì vậy? Sao lại có thể nhảy sai động tác này? Lúc này tập luyện cho một cuộc thi nhỏ, nếu là trước kia cô sẽ không bao giờ lãng phí thời gian vào những cuộc thi như thế này, nhưng bây giờ, vì không múa 1 năm rồi, cô bắt đầu đi từ những thứ đơn giản nhất mà cuộc thi nhỏ này lại là một cơ hội tốt. Hạ An An không ngờ rằng, rõ, gocchuyenaudio.com, giảng là động tác đơn giản nhưng cô lại tập sai, giáo viên dạy múa vốn là người ôn hòa, nhưng bởi vì cô không ngừng tập sai, giờ bà cũng bắt đầu cáu gắt, bạn bè xung quanh cũng có sự phê bình kín đáo. Hạ An An vội vàng xin lỗi, biên đạo múa thấy cô có thái độ thành khẩn thì không truy cứu nữa. Tại sao có thể như vậy, cho dù là 1 năm không khiêu vũ, nhưng sao có thể tập sai ngay cả cái cơ bản nhất. Hơn nữa cô nhận thấy cơ thể mình không còn được như trước kia, bất kể tập bao lâu cũng không mệt, nhưng giờ chỉ tập một chốc đã mệt đứt hơi. Bởi vì trạng thái không tốt, hơn nữa còn có gánh nặng trong lòng nên sau đó, Hạ An An thường xuyên phạm phải sai lầm, chuyện này không thể không làm cho biên đạo múa cáu gắt tập trung chỉ dẫn cho một mình cô, mà như vậy lại càng làm cho những thành viên khác bất mãn. Trở lại đường Kim Sơn, Hạ An An có chút uể oải, nhưng cô nhanh chóng tự cổ vũ chính mình, là vì lâu không khiêu vũ nên mới thế, chỉ cần tìm lại cảm giác là được. Sau khi kết hôn, Hoắc Minh Hiên đã chuẩn bị cho cô một phòng tập riêng, nhưng vì cô còn hận anh, ngay cả quần áo anh mua cũng chẳng mặc thế nên dù phòng tập có tốt như nào cô cũng chẳng màng đến. Nhưng bây giờ, nghĩ đến tiến độ của mình không bằng những người khác, cô cũng chỉ có thể tập ở đây. Cô nghĩ, chỉ cần mình tìm lại được cảm giác quen thuộc khi khiêu vũ thì mọi thứ lại trở lại như trước. Nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán. Hạ An An, em đang làm gì vậy? Tập trung đi, Hạ An An, chân nâng sai rồi, không nhận ra à? Yêu cầu thấp thế mà cũng không làm được là sao hả? Hạ An An, em đang làm đôn dinh tác gì đấy? Em tưởng các học viên khác sẽ chờ em mà. Trời ạ, rốt cuộc cô ta có biết múa không thế? Đúng đấy, làm hại bọn mình phải tăng thời gian huấn luyện. Không biết thì đừng có tham gia nữa, làm ảnh hưởng đến người khác quá. Đã 3 tháng trôi qua, nhưng cô vẫn liên tục mắc lỗi, Hạ An An phát hiện thân thể mình ngày càng không được, có đôi khi không phải do cô không thể múa tốt mà là không đủ sức để làm. Cuộc sống luôn như thế, mình càng sợ cái gì thì sẽ càng làm sai cái đó, Hạ An An lâm vào trạng thái sợ hãi tuần hoàn, cô không ngừng luyện tập, không ngừng cố gắng, cuối cùng không ngừng thất bại, bị bạn học xem thường, Hạ An An càng lúc càng sốt ruột, càng lúc càng để ý đến sai lầm của mình, cuối cùng cô không làm được động tác đơn giản nhất. Sau đó, cô bị loại khỏi đội hình thi đấu, nhưng Hạ An An làm sao dễ dàng từ bỏ, cô muốn đứng lên, muốn giành được vinh quang. Cô bắt đầu tập múa đêm ngày, không ngừng ngã xuống không ngừng đứng lên, ngã xuống lại đứng lên, nhưng sự vất vả cuối cùng chẳng đem lại kết quả gì, động tác của cô bị coi là cứng nhất trong tất cả học viên, cứng đến mức ngay cả cô cũng phải xấu hổ. Hạ An An đột nhiên thấy sợ khiêu vũ, vì để cho mình thả lỏng, cô để hạ thấp yêu cầu xuống, trong mấy ngày cô giảm bớt những động tác khó, bắt đầu từ những động tác cơ bản, nhưng cô phát hiện thời gian mình tập càng ngày càng ít, có lúc mới nhảy được nửa tiếng đã mệt, hơn nữa khả năng phối hợp của thân thể cũng ngày càng kém, động tác hơi phức tạp cô sẽ lại mắc lỗi. Vì sao lại như thế, vì sao? Chẳng lẽ nói cô thật sự không thể quay lại khiêu vũ sao? Hạ An An nằm im trên sàn nhà, bởi vì động tác sai cô bị trật chân, người mệt không chịu được, cô đã chẳng còn sức để đứng lên. Em làm sao thế? Phía sau đột, gocchuyenaudio.com, nhiên vang lên tiếng bước chân, cô chậm rãi ngẩng đầu, từ trong gương nhìn thấy người đi vào là Hoắc Minh Hiên. anh ta, chính anh ta đã hủy hoại cuộc sống của cô, là anh ta khiến cô trở nên thê thảm như bây giờ, là anh ta làm cho cô không thể đứng lên khiêu vũ, là anh ta. Hạ An An khó khăn nâng người dậy, lạnh lùng nhìn anh qua gương, mày anh nhăn lại, trong mắt mang theo vài phần lo lắng, trên đất lạnh lắm, em mau đứng lên đi. Cô tự đứng dậy, lạnh nhạt nhìn anh một cái, chẳng nói gì, đi ra khỏi phòng. Hôm sau, cô đến trường làm thủ tục thôi học, nếu không còn khiêu vũ được nữa thì cứ tiếp tục ở lại cũng chẳng có nghĩa lý gì. Từ đó về sau, Hạ An An không gượng dậy nổi, cô bắt đầu uống rượu, mượn sau để an ủi chính mình. Nhưng ngày đầu tiên cô sống mơ mơ màng màng đã bị Hoắc Minh Hiên phát hiện, nàng uống hết nửa bình whisky, còn lại nửa bình, vì say khướt không cầm chắc nên chai rớt xuống đất. Khi Hoắc Minh Hiên từ bên ngoài bước vào liền nhìn thấy cô ngồi trên đất, đầu tóc rối bù, hai mắt cô mơ màng nhìn mình trong gương, hình ảnh trong gương cũng đang nhìn lại chủ thể của nó. Hạ An An nhiệt huyết nông nổi, Hạ An An quyết chí tự cường, là ai bẻ gãy cánh của mày thế, sao mày lại trở nên khó coi như vậy? Hoắc Minh Hiên vừa đẩy cửa liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, đôi mắt anh xẹt qua ý lạnh, đến khi nhìn thấy người ngồi say khướt trước gương, khuôn mặt anh càng thêm lạnh lẽo. Anh tức giận đi đến bên cạnh cô, lạnh lùng hỏi, em đang làm gì? Hạ An An từ từ quay đầu nhìn lại, sau khi nhận ra người tới cô cười chào phúng, đầu sỏ gây chuyện cuối cùng cũng đến rồi đấy à? Cô thất thểu đi về phía Hoắc Minh Hiên, lúc đến trước mặt anh, bước chân mềm nhũn, sắp ngã xuống, anh vươn tay đỡ lấy cô, ngay sau đó, Hạ An An ngã vào ngực anh. Hạ An An nâng cằm chất vấn, Hoắc Minh Hiên, anh thích tôi đúng không? Cách chương.